Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 152, Lý Á Như. 2. Là Lão Tùng tận biết như thế nào lấy nữ nhân niềm vui. Hắn rất nhanh liền thăm dò Lý Á Như yêu thích, không có nhận thức bao lâu. Hắn liền chạy chuyến Ngụy Dương, cấp Lý Á Như mua một máy kawaii theo đàn dương cầm. Lý Á Như có chút hoảng sợ không biết làm sao, nàng cảm thấy cái này quá quý giá, càng thấy không có cách nào theo trượng phu giải thích. Ngươi liền nói rút thưởng bên trong, là Lão Tùng cho nàng nghĩ kế. Lý Á Như sờ lấy đàn dương cầm, đây là đài màu trắng cầm, sơn trên bóng loáng như ngọc. Nàng giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng nhảy xuống một cái phím đàn. Cầm trong dương phát ra mỹ diệu kéo dài thanh âm, là Lão Tùng thừa cơ từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Nàng cũng chậm chậm ngửa ra sau, đổ xuống là Lão Tùng trong ngực, đôi người quấn quýt lấy nhau. Một tuần về sau, Lư Ái Cường về nhà, hắn căn bản cũng không có hoài nghi đàn dương cầm lai lịch, bởi vì hắn căn bản không biết được cái đó đắt cỡ nào. Còn tưởng rằng tựu là cái đàn điện tử giá tiền, trúng thưởng, để trong nhà cũng vô dụng, nhà ta lại không người biết đánh đàn, nếu không bán a. Hắn nói, không, ta cảm thấy bày trong nhà thật đẹp mắt. Lý Á Như lập tức nói, được, người cảm thấy đẹp mắt tựu bày biện. Lư Ái Cường nói đưa tay kéo nàng, nhưng lần này Lý Á Như đem hắn đẩy ra, ta không thoải mái. Nàng nói, về sau, sự tình tựu càng ngày càng không kiểm soát. Kỳ thật Lư Ái Cường cũng không phải là chưa từng nghe qua truyền ngôn, nhưng hắn vẫn cảm giác thấy Lý Á Như không đến mức dạng kia. Nàng đối vợ chồng sinh hoạt cho tới bây giờ tựu không thế nào để bụng, liền đối chính mình cũng rất lãnh đạm, làm sao lại còn tìm cái khác nam nhân. Lư Ái Cường chính mình không tin, cũng không có tìm người chuyên môn nghe qua. Lại thêm Lư Ái Cường hắn không yêu theo người nói chuyện, người khác không muốn để ý đến hắn, càng không sẽ chủ động nói cho hắn biết việc này. Vì lẽ đó là Lão Tùng cùng Lý Á Như càng thêm không có cố kỵ. Hai người suốt ngày quấn lấy nhau cùng một chỗ. Hai năm trước phá rỡ, là Lão Tùng được không ít tiền. Hắn xuất thủ hào phóng, đôi nữ nhân đơn giản cầu được ước thấy. Vì lẽ đó nhiều năm như vậy, hắn đông một thanh tây một thanh, cấp các nữ nhân tốn không ít tiền. Nhưng Lý Á Như đi cùng với hắn cũng không phải là tham niệm lợi ích, nàng là chân chân chính chính thích cái này cá thể trợ giúp nam nhân. Ta ly hôn, chúng ta kết hôn đi, nàng trên giường nói với La Lão Tùng. La Lão Tùng giật nảy mình, hắn mặc dù ưa thích nữ nhân, nhưng chưa từng nghĩ tới kết hôn. Hắn theo Lý Á Như khác biệt, từ nhỏ phụ mẫu thân đều tận cường thế, hai người đại khái vừa mở mắt liền dùng beng cái, theo buổi sáng một mực nhau nhau tới đêm bên trên, có đôi khi khuya khoắt đi tiểu đêm thời điểm còn muốn nhau nhau một lần. Là Lão Tùng từ nhỏ tại loại này trong gia đình lớn lên, đối hôn nhân có một loại mạc danh hoảng sợ. Hắn so với ai khác đều tin tưởng hôn nhân là tình yêu phần mộ. Trước khi kết hôn thật đơn giản cảm tình, sau khi kết hôn liền bị củi gạo dầu muối chỗ mệt mỏi. Cuối cùng mệt nhọc, chán ghét, phản bội, nếu không phải rất nhiều người hôn nhân như thế, hắn La Lão Tùng căn bản cũng không có khả năng có tận dụng mọi thứ thời cơ. Nhưng Lý Á Như nói cũng làm cho hắn cảm thấy, cái này nữ nhân theo trước đó nữ nhân khác biệt, nàng là đánh trong đầu yêu hắn, là Lão Tùng cho tới bây giờ cũng không có ý định hảo hảo sống qua ngày. Nhưng hắn lại không nguyện ý bạc đãi nữ nhân, chính là loại này tính cách để hắn liên tiếp đắc thủ. Muốn không phải vậy, bằng hắn điều kiện, đại khái không có mấy cái nữ nhân có thể để ý hắn. Là Lão Tùng lấp liếm cho qua, nhưng trong lòng lại tận có cảm xúc. Hắn mặc dù tuyệt đối không muốn theo Lý Á Như kết hôn, nhưng lại cam tâm tình nguyện cho nàng lưu một phần bảo hộ. Vì lẽ đó có một ngày, hắn nói với Lý Á Như, con người của ta, khi còn bé chịu khổ, lớn lên cô độc, không làm việc đàng hoàng, tiền giấy một điểm hoa một điểm, vì lẽ đó nghèo rớt mùng tơi đã quen. Thật may là hai năm này ông trời chiếu cố, thôn trấn bên trên phá dỡ mang ra đến ta kia phá phòng. Ta được một số tiền lớn, mình không kiếm sống cũng có thể sống qua ngày. Số tiền kia còn có không ít còn lại, ta đã lục tục ngo ngoe lấy ra, trả lại cho ngươi lưu lại một nửa. Trong lòng ta đầu, đã đem ngươi coi người trong nhà nhìn. Lý Á Như không nghe ra La Lão Tùng trong lời nói. Nàng nói, ta không phải là muốn tiền của ngươi, ta là muốn ngươi người này. La Lão Tùng biết nói chuyện, tiền ngày mai cấp ngươi, ngươi hiện tại cấp ngươi. La Lão Tùng mồm ngọt, Lý Á Như trong lòng ngọt. Hai người dùng sức ôm, lại tại trên giường lăn ở cùng nhau. Bọn họ không nghĩ tới chính là, ngày đó trên công trường cần chụp hình tháp xảy ra sự cố. Hạng mục giám đốc muốn xếp hạng tra tai họa ngầm, bởi vậy cấp các công nhân thả hai ngày nghỉ. Vì lẽ đó La Lão Tùng đôi người chính thân thân nhiệt nhiệt địa nói chuyện thời điểm. Lư Ái Cường đang ngồi lấy xe buýt, bước lên đường về nhà. Đến mức sau đó chuyện phát sinh, Lý Á Như nghĩ đều không muốn còn muốn. La Lão Tùng không minh bạch địa chết rồi. Lư Ái Cường cũng còn tại trong bệnh viện không có tỉnh lại. Mà láng giềng đều nói, nàng cùng gian phu mưu sát thân phu. Vì lẽ đó ác quỷ đến cửa, gian phu bị tác mệnh, mà nàng chính mình cũng khẳng định bị ác quỷ thu hồi đi qua. Đoạt mạng tự đoạt mạng, chết thì chết đi, nàng lo lắng như thế oa oa nang nang còn sống, còn không bằng chết rồi. Nàng nhắm mắt lại, cây táo mát mẻ bên trong thổi qua gió mát thoải mái mà thoải mái dễ chịu. Đúng lúc này, nàng nghe được cửa sân nơi đó vang lên phanh phanh gõ cửa âm thanh. Lý Á Như y nguyên ngồi tại cây táo ấm xuống. Thẩm Dụ, Lâm Anh ngồi tại nàng chính đối diện, mà ta cùng Tiểu Dư lại ngồi ở bên cạnh. Đầu hạ trên bầu trời mây trắng dần dần, trong gió đều là táo hoa nhàn nhạt vị ngọt. Chúng ta không có hỏi nhiều cái gì. Lý Á Như ngồi trên ghế, tượng khẩu thuật cố sự giống như làm kinh nghiệm của mình êm tai nói. Đương nhiên, đối với sau cùng một lần kia tranh chấp, nàng không có quá nhiều giảng thuật. Dù sao sự tình phát triển đến tận đây, đã không phải vài tiếng thổn thức liền có thể đả phát. Lâm Anh không nói gì, Tiểu Dư cũng trầm mặc thật lâu. Lý Á Như cũng không phạm pháp phạm tội, nàng cũng không phải là chưa từng có khiên. Nhưng trên đối người trong cuộc, chúng ta tựa hồ cũng không cần thiết phê phán thứ gì. Kia ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ bất hạnh là bắt nguồn từ cái gì đâu? Thẩm Dụ bỗng nhiên mở miệng, hỏi ra một câu cũng không phải là nàng phong cách nói tới. Lý Á Như sững sờ, nàng ánh mắt có chút mê mang, tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này giống như. Ta biết. Nói như vậy có chút ở trên cao nhìn xuống, Thẩm Dụ ngữ điệu vẫn bình tĩnh, nhưng lại trong lúc lơ đãng mang theo cảm khái. Khi còn bé, ta cùng tình cảnh của ngươi có chỗ tương tự, phụ mẫu cũng từng mãnh liệt can thiệp qua lựa chọn của ta. Nhưng ta ra sức chống lại kiên trì được, cuối cùng vẫn là đi ra con đường của mình. Nàng dừng lại một chút, lại tiếp tục nói. Nhưng ta theo tình cảnh của ngươi lại có khác nhau. Gia cảnh ta coi như không tệ, tiếp nhận hoàn chỉnh giáo dục. Cho dù đoạn tuyệt với phụ mẫu, ta bằng chính mình cũng không lo ăn mặc chi phí. Vì lẽ đó còn có thể kiên trì làm chính mình, cũng không cần để ý người khác nhãn quang. Càng không biết càng sẽ không được an bài gả cho cái nào đó người hoàn toàn xa lạ. Nàng nói xong câu đó, dùng mắt ánh mắt xéo qua miểu ta một chút, ta nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Chính là bởi vì dạng này, ta hiện tại là không có tư cách đối ngươi nói này nói kia. nhân sinh xuống tới tựu trên đối khác biệt gia đình, sẽ có khác biệt vận mệnh, cũng sẽ gặp được nhiều loại thời cơ, gặp được hảo vận hoặc là hỏng vận. Nhưng mặc kệ như thế nào, nhân loại đã ra thấy tại trên địa cầu hơn mấy chục vạn năm, cũng chậm chậm có được một tầng bảo hộ cá nhân xã hội hệ thống. Chúng ta là có thể dựa vào bộ này hệ thống đến giữ gìn, kiên trì hoặc là cải biến chính mình. Nói thí dụ như, nếu như ngươi thật không yêu trượng phu, thậm chí nhìn thấy hắn tựu như ngồi bàn trông, ngươi hoàn toàn có thể hiệp nghị tách ra, cũng có thể nói nhiều pháp luật giải trừ hôn nhân, mặc kệ như thế nào xử lý, cũng tuyệt không nên đến lượt dùng hại người hại mình phương pháp giải quyết vấn đề. Tỷ như cùng mặt khác một người nam nhân đánh nhau trượng phu, sau cùng dẫn đến hai cái nam nhân đều phát sinh thảm kịch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.